khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Hoắc Cao Lan vừa nghe liền nổi giận, một cái yếu đi bẹp xấu nữ nhân dám kêu nàng bác gái liền tính. Hiện tại cái này xấu nam nhân cũng đi theo kêu, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ai cho ngươi lá gan nói như vậy? Tin hay không ta đem miệng của ngươi cắt bỏ. Khang Ca nâng lên một bàn tay ngăn cản Hoắc Cao Lan. Nhưng biểu tình cũng không giống vừa mới như vậy đạm nhiên, hắn nhìn Kiều Nguyên mấy người. Ánh mắt đều biểu đạt ra cảm thấy mấy người không biết điều ý tứ, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Các ngươi dáng vẻ này có cái gì sức chiến đấu? Trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đây là cho các ngươi một cái bảo toàn tánh mạng cơ hội, nói. Hắn đem bàn tay tiến quần áo túi tiền chung đi đào thứ gì, Vu Tử Chiết nhìn hắn túi tiền nhô lên. Hình dạng, lập tức duỗi tay đem mấy người toàn túm tới rồi bên cạnh một cái triển lãm quầy bên cạnh, Diêu Hướng. Minh cùng La Ký Thuyết chính kỳ quái. Liền nhìn đến Khang Ca trực tiếp từ túi tiền chung lấy ra một tay, thương, dựa. Siêu Hướng Minh chạy nhanh đem đầu xúc vào triển lãm quầy mặt sau, rốt cuộc bọn họ một đám không? Có bất luận cái gì phòng bị người? Đối tượng dùng ống loại này nhiệt vũ khí quả thực hoàn toàn chính là tìm chết, Khang Ca có chút. Ngoài ý muốn nhìn Vu Tử Chiết, hắn có chút nhìn lầm. Vu Tử Chiết phản ứng tốc độ cùng tốc phán năng lực đều cực kỳ xuất sắc, vốn đang muốn đem bốn người. Này mời chào lại đây làm kẻ chết thay hắn ý tưởng dao động. Đem nguy hiểm người cùng chính mình đặt ở cùng nhau. Kia đến lúc đó chết liền không biết là ai tính. Các ngươi không muốn ta cũng chỉ có thể chúc các ngươi sống được càng lâu rồi, Khang Ca nói. Đem móc ra tới thương như cũ cầm ở trong tay. Xoay người chiều lầu hai đi, hắn phía sau Hoắc Cao Lan lạnh lùng mà liếc mấy người liếc mắt một cái. Cũng lập tức theo đi lên, nhìn bốn người biến mất ở cửa thang lầu. Vu Tử Chiết thò người ra quan sát trong chốc lát, xác nhận bọn họ không ở phụ cận sau mới từ triển lãm quầy mặt sau đi ra, Kiều Nguyên đi theo hắn. Phía sau, nói, này vài người đến phòng bị một chút, đó là khẳng định a. Siêu Hướng Minh nói, hơn nữa bọn họ còn có thương. Này nhưng như thế nào phòng a? Vu Tử Chiết tả hữu nhìn chung quanh một chút Tiêu Bổn quán. Nói, còn hảo, nơi này công sự che chắn rất nhiều. Hơn nữa hắn thuộc về uy lực rất nhỏ một loại. Không đánh trúng đầu cùng trái tim loại này chí mạng địa phương không dễ dàng một thương chí. Mạng ta hy vọng hắn xạ kích trình độ rất kém cỏi. Phi thường kém. 3 mét đánh không trúng dưa hấu cái loại này, Siêu Hướng Minh lập tức giơ lên tay hướng thiên cầu. Nguyện, Kiều Nguyên nhìn hắn động tác, phốc mà cười một tiếng nói. Hiện tại dựa câu thần tiên cũng mặc kệ dùng. Bất quá ta cũng hy vọng hắn xạ kích kỹ thuật thực rác rưởi. 4 mễ đánh không trúng đầu ngốc cái loại này, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ mà nhìn hai người. Nói. Mặc kệ khi nào đều chú ý một chút chính mình chung quanh động tĩnh. Đi đường cùng dừng lại nghỉ ngơi đều lựa chọn hảo lợi cho tránh né vị trí. Làm như vậy phòng được một tay, thương, tốt đại vương. Đúng vậy đại vương, Kiều Nguyên này há mồm từ dỗi Khang Ca khai phong lúc sau đến bây giờ liền. Không bị dán lên quá. Không cần nháo, tốt đại vương. Đúng vậy đại vương. Ta không náo loạn, Vu Tử Chiết trong lòng thổi qua một chuỗi dấu ba chấm. Chỉ có thể quay đầu đối mặt khác hai cái xem náo nhiệt xem đến ánh mắt sáng lấp lánh hai người nói. Đi rồi, đừng lãng phí thời gian, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là. Siêu Hướng Minh cùng La Kỳ Thuyết nghẹn cười chăm miệng một lời nói. Tốt đại vương, đúng vậy đại vương, kết quả là. Đại vương, Vu Tử Chiết cũng chỉ có thể không lời gì để nói mà dẫn dắt này đàn tiểu lâu la, bát. Đầu tuần Tiêu Bổn quán chi lữ, người này thể Tiêu Bổn quán không chỉ có hàng triển lãm quỷ dị. Triển thính bố cục cùng thiết kế cũng đồng dạng phi thường kỳ quái, Tiêu Bổn quán là một cái rất lớn. Vật kiến trúc, nhưng nó bên trong triển lãm bộ phận kỳ thật cũng không nhiều, này đó triển lãm khu vực phần lớn vô. Hồi hẹp hòi. Trường điều hình lung tung rối loạn phân bố, giống như là một đống hình hộp chữ nhật xếp gỗ rơi rụng ở hộp giấy chung giống nhau. Hộp giấy nội rất nhiều không gian đều không có bị lợi dụng lên. Kia ở này đó trong không gian đầu có cái gì? Chỉ là vách tường vẫn là có khác huyền cơ. Kiều Nguyên ở một cái chỗ ngoặt chỗ đi tới đi lui đi rồi vài lần. Đây là cái câu hình chỗ ngoặt chỗ có một khối to bất quy tắc khu vực vô pháp tiến vào. Bị vách tường vây đến gắt gao, ta cảm thấy nơi này hẳn là cũng có thể đi vào, hắn gõ gõ vách tường. Nhưng này vách tường là xi măng đổ bê tông lên, vô pháp dựa đánh tiếng vang phán đoán bên trong có phải hay không trống không, nhưng chúng ta dạo. Qua một vòng cũng chưa nhìn thấy môn, La Ký Tuyết dựa vào trên vách tường. Sắc mặt có chút tái nhợt, nàng gãy xương tay lại bắt đầu kịch liệt đau đớn đi lên, người không quan hệ đi. Diêu Hướng Minh hỏi, La Ký Tuyết lắc đầu, chỉ là tay đau, chân còn hảo. Dù sao hiện tại không cần dùng tay, nhưng thật ra các ngươi chân là chuyện như thế nào, kia thương như là phải bị áp chặt đứt giống nhau, đi đường còn có thể kiên trì trụ sao? Nàng ở thượng một cái thế giới cuối cùng hôn mê đi qua. Cũng không biết kế tiếp phát sinh sự tình, bị cục đá ngăn chặn. Bất quá ngươi kiểm tra rồi không phải xương cốt không đoạn sao? Đi lên thật sự rất đau. Nhưng còn có thể đi thôi, Diêu Hướng Minh đem chính mình ống quần vãn lên. Lộ ra thoạt nhìn vô cùng thảm thiết cẳng chân, hắn cẳng chân thượng đã không phải chảy rộng ư thanh. Mà là chảy rộng nâu đỏ sắc máu bơ mơ siêu cơ bắp cùng làn da rất nhiều mao tế mạch máu tất cả đều. Bị tế bào, huyết ở dưới da trầm tích, liền thành cái dạng này, này xem như tương đối nghiêm trọng thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ không làm cho hoàn toàn tàn phế. Nhưng đối bọn họ hành động vẫn là phi thường có ảnh hưởng. Đi đường mỗi một bước đều đau đến muốn mệnh, tốc độ cũng mau không đứng dậy, thăm dò xong tầng thứ nhất. Bọn họ cũng đã hoa 2 giờ thời gian, tiêu bổn quán trên vách tường đồng hồ đã tiếp cận giữa trưa. Chỉ ăn màn thầu 4 người lại đói lại khát. Nhưng tiêu bổn quán bên trong chỉ có một đống tẩm quá nước sát trùng thi thể. Nhưng không có có thể ăn đồ ăn, không nhiều ít thể lực a. Kiều Nguyên đỡ vách tường, cũng cảm giác được mỏi mệt, làm sao bây giờ? Chúng ta đi ra ngoài lộng điểm ăn sao? Chính là chúng ta một phân tiền đều không có a. Diêu Hướng Minh thống khổ nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đi phiên rác rưởi sao? Thùng rác đương nhiên là muốn chở mình một phen. Chỉ cần không thay đổi chất ăn đều được. Kiều Nguyên buông tay. Bọn họ hiện tại liền khất cái đều không bằng, hoặc là chúng ta tiếp tục lên lầu. Tìm xem cái này nhà triển lãm có hay không quầy bán quả vặt. Diêu Hướng Minh hỏi, người tham quan loại địa phương này sẽ có tâm tình ăn cái gì sao? Kiều Nguyên hỏi lại, Diêu Hướng Minh nhìn tùy ý có thể thấy được giữ tận thi thể. Cách đó không xa còn có một cái tử vong thai nhi bị thẩm ở chất lỏng. Cả người trắng bệch đến tựa như mau hư thối giống nhau. Hắn sắc mặt biến đổi. Hình như là, ta đều có điểm không muốn ăn. Nhưng cái này tiêu bổn quán vẫn là có một chỗ khả năng có ăn. Kiều Nguyên đột nhiên chỉ bọn. Họ lúc trước tiến vào phương hướng, Vu Tử Chiết suy đoán nói. Bảo vệ cửa thất, hoặc là bán phiếu thất. Không bằng đi xem đi, tiểu tâm đừng bị phát hiện chúng ta phải bị oanh đi ra ngoài, 4 người nhẹ giọng chiều tiêu bổn quán cửa đi. Nhưng tiếp cận nhập khẩu thời điểm, bọn họ liền nghe thấy được đối thoại thanh, không có tiền không thể tiến. Y học viện tham quan, cái nào y học viện, ta không nhận được có y học viện tới tham quan thông chi. Tránh ra, ta còn muốn đi ăn cơm. Mấy người tránh ở một cái triển đài phía sau ló đầu ra đi xem. Liền phát hiện lúc trước còn ở ngủ gà ngủ gật người bán vé ở cửa ngăn cản 4 người. 4 người đúng là cái thứ 3 đội ngũ. Lúc trước đoạt xe đám kia người, xem bọn họ mặt xám mày cho còn hiện tại mới lại đây bộ dáng. Phòng trưng thoát khỏi cảnh sát hao phí đại lượng thời gian tinh lực hơn nữa này mấy người còn xui. Xẻo mà bị ngăn ở ngoài cửa. Vô pháp vào được mấy người yên lặng tránh ở triển lãm đài sau ăn dưa. theo sau mắt sắc mà nhìn đến người bán vé phía sau cách đó không xa. Hắn ban đầu ngồi ngủ gà ngủ gật ghế trên phóng một bình lớn thủy cùng một hộp mở ra cơm hộp ăn ai. Ăn, Siêu Hướng Minh dùng khuỷu tay thọc thọc Kiều Nguyên nhìn chằm chằm cơm hộp cũng. Có chút chảy nước miếng, hắn gặp chính mình móng tay nói. Sách, không hảo lấy a. Vô Từ Chiết duỗi tay đem hắn móng vuốt từ bên miệng kéo ra. Sau đó nhìn về phía ghế dựa phía bên phải một mặt vách tường đến. Qua bên kia trộm đi, tốt nhất tìm một cái trường một ít công cụ tác giả có lời muốn nói. Phát hiện lúc trước lần đầu tiên dùng tích phân mua đồ ăn thời điểm có ghi sai tích phân. Cảm tạ đại gia phát hiện chỉ ra chỗ sai, ta có thời gian lập tức đi sửa một chút, mặt khác ta hiện tại cơ bản không rảnh mở ra tấn giang. Cho nên đại gia bình luận giống nhau cách mấy ngày mới có thể thấy. Phi thường xin lỗi, bất quá đại gia bình luận ta còn là sẽ phi thường vui vẻ hơn nữa đều đi xem. Sotomer siêu chương 88 bốn người lén lút tránh đi cửa những người khác tầm mắt. Một đường ở các triển lãm đài sau xuyên qua, tới rồi Tiêu Bổn quán nhập khẩu một khắc sườn, vị trí này có thể đồng thời tránh đi nhiều mặt tầm mắt. Còn khoảng cách cơm hộp gần nhất như thế nào lấy a? Từ nơi này đi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện đi. Siêu Hướng Minh đã nghe thấy được đồ ăn thổi qua tới mùi hương. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy càng đói bụng, Vô Tử Chiết khắp nơi quan sát một chút. Phát hiện cách đó không xa trong một góc lập một cây dùng để xả cửa cuốn thiết can. Phi thường trường hơn nữa đỉnh mang theo móc dùng cái kia đi. Ta đi đem cái kia lấy lại đây, hắn nói đứng lên. Đem cột cầm lại đây. Nhưng dùng như thế nào chính là cái nan để, đem cột vươn đi câu hộp cơm bao ni lông một không cẩn thận. Liền sẽ bị phát hiện, liền tính là câu bao ni lông đều cũng đủ khó khăn. Bốn người tránh ở vách tường sau nghe bên ngoài động tĩnh. Mắt thấy bên ngoài năm người ồn ào đến càng lúc càng lớn thanh. Kiều Nguyên chạy nhanh đối với Tử Chiết nói. Sấn hiện tại, mau, Vô Tử Chiết nắm thiết can đem này một chút dò xét đi ra ngoài. Ý đồ đi câu hộp cơm bao ni lông để tay bộ phận. Nhưng móc sắt một đụng tới bao ni lông liền phát ra sàn sạt tiếng vang, mấy người trong lòng run lên. Vô Tử Chiết cũng nhanh chóng đem cột thu trở về, nhưng nhìn lại cửa năm người, như cũ xảo thành một đoàn, hoàn toàn không có phát hiện phía sau động tĩnh, dứt khoát một chút câu đi lên. Đừng do dự, Kiều Nguyên nói, Vô Tử Chiết lại lần nữa vươn thiết can. Một chút câu lấy cơm hộp túi đem cơm hộp đề thoạt nhìn, hắn bên cạnh ba người lập tức nhỏ giọng phát. Ra tiếng kinh hô cùng cố lên thanh. Quả thực tựa như thấy tiến cầu người mê bóng giống nhau hưng phấn, túi treo ở thiết can thượng không. Ngừng lắc lư, bị Vô Tử Chiết chiều bọn họ phương hướng xả lại đây. Nhưng bất hạnh chính là, lay động túi đột nhiên đụng phải một bên bình nước bang mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất mấy người lại lần nữa sợ tới mức trong lòng run. Lên, nhưng này tiếng vang vẫn là không có kinh động ồn ào đến chính hoan cửa năm người. Không chỉ có như thế, bình nước ngã xuống sau còn nhanh như chớp mà lăn lộn lên. Vừa lúc lăn hướng Kiều Nguyên bốn người ở vách tường, Vô Tử Chiết nhanh chóng thu tay lại đem cơm. Hộp câu lại đây, Kiều Nguyên tắc nhặt lên tới lăn lại đây bình nước thắng lợi trở về mấy người trong lòng Mỹ đến kỳ. Cục, chạy nhanh sấn cửa những người khác phát hiện phía trước trộm lưu tới rồi lầu một thang lầu phía. Sau Tiêu Bổn quán thang lầu phía dưới không gian chất đống rất nhiều sinh hôi tạp vật. Nhìn dáng vẻ hẳn là không có người thường xuyên lại đây, Kiều Nguyên mấy người đem cơm hộp mở ra. Cơm hương tức khắc tràn ngập ở chung quanh, Siêu Hướng Minh say mê mà hít vào một hơi. Thở dài nói, à, là thịt hương vị, là Ký Tuyết cũng nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng nàng lại nói, các ngươi phân ăn đi. Ta liền tình ai? Gửi Tuyết muội từ ngươi vì cái gì không ăn? Siêu Hướng Minh hỏi, ta không đói bụng. Này cơm hộp lượng rất nhiều nhưng cũng chỉ có một hộp. Các ngươi ăn đi, nàng trả lời, nhưng Siêu Hướng Minh cự tuyệt nói. Liền tính không muốn ăn cũng muốn ăn một chút. Tới, phân bốn phân, mọi người đều không có ý kiến đi. Kiều Nguyên nói, không có ý kiến, này phân lượng cơm hộp chia làm bốn phân cũng có một tiểu bát cơm. Đủ rồi, nhìn những người khác như vậy. La Ký Thuyết hít hít cái mũi, nho nhỏ lên tiếng, tiếp nhận chính mình kia phân cơm mồm to ăn lên, bốn người đem cơm hộp ăn đến không còn một mảnh. Một lọ thủy cũng tất cả đều phân xong rồi, bọn họ sát sát miệng. Đem rác rưởi ném vào thùng rác, đi ra phát hiện cửa kia 5 người còn ở cãi nhau, này vài người thật đủ xuẩn. Bất quá có bọn họ hấp dẫn người khác chú ý, chúng ta liền hảo hành động, chạy nhanh đi lầu 2 đi, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua. Liền xoay người chiều lầu 2 đi đến, lầu 2 phong cách so lầu 1 càng thêm quỷ dị. Thậm chí nơi này còn xuất hiện một ít động vật tiêu bản, này đó động vật bộ mặt dữ tợn. Thân thể đều là dùng mặt khác động vật tứ chi khâu ra tới. Trở nên rất giống truyện tranh đến từ địa ngục sinh vật tỉ như hiện tại bọn họ trước mắt một con mèo. Trong miệng bị nạm thượng lại trường lại tiêm răng nanh. Có điểm giống một con loại nhỏ cọp răng kia mơ siêu nhưng nó chân lại là mặt khác một loại không. Biết tên sinh vật chân. Tràn đầy vảy hơn nữa có sắc bén màu đen móng tay, cái này quán chủ là cái gì ác thú vị. Thứ này thoạt nhìn thật ghê tởm, nơi này không phải nhân thể tiêu bổn quán sao? Như thế nào sẽ có loại này kỳ quái tiêu bản? Diêu Hướng Minh chán ghét mà nhìn tiêu bản, hơi chút lui ra phía sau 2 bước bên cạnh La Ký Thuyết đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói. Không ngừng có này đó kỳ quái đồ vật. Còn có bị trang thượng đầu sói người. Hết chương.